Đế quốc bại gia tử, chương 904, tức giận Trương Tiêm Tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết đang chọn đồ, đơn giản là mê hoa mắt, không hồ là cô gái hội sở, chỉ cần người phụ nữ cần nơi này đều có người phụ nữ mặc dùng cũng có thể tìm được, thậm chí còn bao gồm tập kích y, chỉ là vậy tập kích y quá lớn mật, chỉ liếc mắt nhìn sẽ để cho mặt người đỏ tim đập phiện tại nàng đang trang điểm hộp trước quầy, nước hoa, xà bông thơm, môi cao. Quá tốt cũng quá tinh xảo. Nghe nói những thứ này đều là Vương Khang làm, hắn làm sao có thể sẽ như thế nhiều đồ. Từ phòng an thành biệt ly, đêm hôm đó nàng bị phụ thân nơi phái tới người mang đi, làm nàng khi tỉnh lại cũng đã rời đi phòng an thành. Nàng biết không trở về được, nhưng phòng an thành nhiều như vậy dân trong thành người dân nên làm cái gì bây giờ? Rất nhanh từng cái một tin tức cầm nàng khiếp sợ. Vương Khang chặn lại Việt quốc tấn công, hắn cứu phòng an thành tất cả dân trong thành người dân, sau đó cứu đúng quốc gia. Một kiện việc lớn, để cho nàng có dũng khí cảm giác không chân thật, cậu ấm thành thủ, tiết huyết tướng quân, tất cả loại hình ảnh chồng lên nhau, làm nàng mê mang. Trở về ngày, nàng vậy đi xem, núp ở nào đó cái xó xỉnh, gặp được hắn ở trên ngựa tiếp nhận tất cả mọi người hoan hô. Nàng từ phụ thân vậy hỏi thăm Vương Khang tin tức tại sao sẽ như vậy, nàng cũng không biết. Đang suy nghĩ trước, một đạo thanh âm quen thuộc, để cho nàng đột nhiên ngẩn ra, nàng không khỏi quay người sang, cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia chồng lên nhau. Vương Khang, Phương Tình Tuyết không khỏi được bước nhanh tới. Hụ, đi tới, nàng mới cảm giác được mình phải chăng có chút phản ứng qua kích. Phương thành chủ trùng hợp như vậy. Đúng vậy, rất đúng dịp. Sau đó chính là yên lặng, vốn là có rất nhiều muốn hỏi, đến giờ phút này, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, ngươi xem lên cái gì, có thể tùy tiện cầm, đều là bạn cũ, không nên khách khí. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng cười, hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này vô tình gặp được đến Phương Tình Tuyết. Tới từ Phong An thành biệt ly, nhắc tới cũng có hơn một năm không có thấy. Mặc dù sống chung thời gian không tính là dài, nhưng Vương Khang đối với nàng ấn tượng coi như sâu sắc. Phương Tình Tuyết là quý tộc tứ Mỹ một trong, có băng nữ danh xưng là... Nhưng thực nàng cũng không phải là bình hoa, ban đầu ở Phong An Thành cũng là lựa chọn kiên trì lưu lại, sau đó bị Phương giận phái người tiếp đi. Khang thiếu gia, ngài tới rồi. Đây là có một cái giỏi giang người phụ nữ xinh đẹp đi tới, hướng về phía Vương Khang tương đương cung kính. Nàng chính là hiện tại cô gái hội sở người phụ trách Niếp Lệ. Lúc ban đầu mới vừa mở tiệm là Lâm Ngự Yên tự mình phụ trách, nhưng không bao lâu, Lâm Ngự Yên liền có mang liền sinh thai, sau đó lại là Vương Khang làm ăn phương diện đại tổng quản Đường Khinh Di tới đón tay. Nhưng ở Yến Quốc tấn công sau đó, Vương Đình Sương đi Thanh Châu lao tới chiến trường, Đường Khinh Di lại trở về Tân Phụng Thành. Dẫu sao nơi đó mới là đại bản doanh, cái này Niếp Lệ là Đường Khinh Di đào tạo ra được cũng là tương đối tinh minh có thể làm. Vương Khang phân phó nói. Đi cho vị tiểu thư này cầm một tấm cấp bậc cao nhất hội viên thẻ. Ừ, không cần, cái này quá quý trọng. Phương Tình Tuyết biết cô gái hội sở thực hành chính là hội viên thẻ chế độ, không có hội viên thẻ căn bản cũng không có thể mua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cấp bậc cao nhất từ kim hội viên thẻ, làm điều kiện tương đối cao, cả kinh thành cũng không có mấy tờ. Từ kim thẻ, hai người lúc trò chuyện, để cho bên cạnh chọn đồ mấy người phụ nhân tiểu thư nghe được. Khang thiếu gia, hắn không phải là Vương Khang chứ? Đúng vậy, đó không phải là Phương Tình Tuyết sao? Gần đây ở trong kinh thành còn truyền ra hai người tựa hồ có đặc thù quan hệ, xem ra là thật. Đúng vậy, nếu không Vương Khang làm sao trực tiếp đưa một tấm tử kim thẻ? Người nào không biết Phương Tình xưa nay là lạnh lùng, tầm thường nam tử căn bản cũng không phản ứng. Nghe bên cạnh trò chuyện, Phương Tình Tuyết hơi cảm thấy mất tự nhiên, sắc mặt ửng đỏ, ở kinh thành những lời đồn đãi này, nàng há có thể không biết. Hơn nữa phụ thân vậy cùng nàng ám chỉ qua, Vương Khang cũng có chút lúng túng, hắn ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Phương Tình Tuyết dẫu sao là tiểu thư khuê các còn chưa ra các ảnh hưởng không tốt. Hắn mở miệng nói, vậy ngươi nhìn ta đi về trước, Niếp Lệ, Phương tiểu thư xem lên cái gì trực tiếp cầm là được. Được Khang thiếu gia, ai chờ một chút, mắt thấy Vương Khang phải đi, Phương Tình Tuyết vội vàng cầm hắn gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Cái đó, Phương Tình Tuyết có chút nhăn nhó thấp giọng nói. Ta muốn mời ngươi ăn cơm, mời ta ăn cơm, Vương Khang hơi kinh nghi, Phương Tình Tuyết tính cách nàng liền hiểu rõ, đối với người lạnh như băng không giả lời nói, bây giờ lại muốn mời hắn ăn cơm, thật đúng là lần đầu tiên. Phương Tình Tuyết vậy rất là ngượng ngùng, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy đối với một cái khác phái nam tử như vậy sách lên. Ngươi đừng hiểu lầm, Phương Tình Tuyết bận bịu nói, Ta không có ý thứ gì khác, chỉ là muốn biểu đạt một tí cảm ơn. Ta là Phong An Thành thành chủ, ở nguy nan để gặp nhưng là rời đi, mà ngươi cứu tất cả dân trong thành người dân. Người nếu như có chuyện, liền đi làm việc trước ngươi. Nàng lại bổ sung một câu. À, nguyên lai là như vậy à, Vương Khang cười nói. Vậy cũng tốt, bất quá bây giờ cách giờ cơm còn sớm, chúng ta đi tìm cái trà lâu ngồi một chút đi. Lấy Phương Tình Tuyết tính cách sách lên, lại là như thế cái lý do, Vương Khang chân thực không tiện cự tuyệt. Được, Phương Tình Tuyết ứng tiếng nói. Ta biết một chỗ, rất thanh tĩnh, coi như không tệ. Ừ, ngươi nói đi đâu thì đi đó. Mà vào thời khắc này, quảng cáo, ở cô gái hội sở bên ngoài, có một chiếc xe ngựa sang trọng lái tới. Trong xe ngựa ngồi có hai cô gái, một cái trong đó người mặc vào một bộ quần tím, nàng dung nhan tinh xảo không rảnh, lười biếng tựa vào xe chỗ ngồi, có loại không nói ra được mỹ cảm. Tiểu thư, cái đó Vương Khang thật đúng là quá đáng, ngươi trở về đều có mấy ngày đi, hắn lại một chút động tĩnh cũng không có. Thanh Y mở miệng nói, hầu ra nhiều lần cùng Vương Khang đề cập tới các ngươi hai cái sự việc, có thể hắn nhưng vẫn ở từ chối, thái độ không rõ. Cha ta chính là dỗi rãnh, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, hắn thích như thế nào thì như thế đó, cùng ta có quan hệ thế nào? Ơ tiểu thư, ngài thật đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Thanh Y cười nói, ta xem cái đó Tiêu Lương cũng không tệ, nhiều năm như vậy đối với tiểu thư ngài từ đầu đến cuối như một, nhiều lần tới trong phủ, có thể ngài gặp đều không gặp. Có phải hay không sợ Vương Khang biết suy nghĩ nhiều à, người cái này con bé chết bầm. Trương Tiêm Tiêm ngồi dậy mở miệng nói, hồ nói bậy bạ gì thiệt là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa nói vén lên màn xe nhìn ra phía ngoài, nhưng đột nhiên xuất trinh ở thế nào. Thanh Y xít tới, rồi sau đó kinh thanh nói. Đó không phải là Vương Khang sao? Hắn làm sao cùng Phương Tình Tuyết chung một chỗ? Hừ, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Phụ thân còn nói Vương Khang bởi vì muốn cùng ông ngoại hắn mỗi ngày ở trong phủ cư cửa không ra, bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải là. Nguyên lai là cùng Phương Tình Tuyết cùng đi tới, còn vừa nói vừa cười, thật là ngụy quân tử. Cái này kẻ bạc tình, Thanh Y cũng là tức giận nói. Tiểu thư ngài là hắn làm như vậy nhiều, hắn không có phản ứng chút nào, còn làm chuyện như vậy. Xem ra bên ngoài lời đồn đãi, không phải là giả. Đáng ghét, Trương Tiêm Tiêm buông xuống màn xe càng nghĩ càng giận rồi sau đó lạnh lùng nói. Ta cũng một mực cự tuyệt Tiêu Lương Bình, hắn lại vẫn cùng Phương Tình Tuyết dây dưa không rõ. Đi, đi theo hắn, ngươi đi nhanh cho ta cầm Tiêu Lương Bình tìm tới, ta xem hắn muốn phản ứng thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.